Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529 Lam cầu 10 năm. Liverpool mùa giải chỉ còn lại 2 trận đấu, một trận European Cup trận chung kết, một trận Premiership thu quan chiến. Giữa tuần tư đồ Vân Binh xuất đội lao tới Hà Lan trước đó có mặt lúc trước buổi họp báo. Mọi người hơi chú ý đầu tuần cuối tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân Mbappe. Tư đồ Vân Binh liền Mbappe trả lời một chút ngắn gọn vấn đề. Hắn là cái có thiên phú hài tử. Chúng ta đem hắn an bài bên trên trận đấu không phải là vì đi sáng tạo cái gì ghi chép. Chỉ là để hắn sớm hơn cảm thụ chức nghiệp đấu trường không khí. Chúng ta cho rằng này lại đối với hắn trưởng thành đưa đến tích cực xúc tiến tác dụng. Có lẽ hạ mùa giải hắn sẽ còn thu hoạch được một chút cơ hội. Nhưng ta chắc chắn sẽ không mạo hiểm để hắn trở thành chức nghiệp đấu trường khách quen. Dù sao hắn vẫn là rất trẻ trung. Thân thể chính đang nhanh chóng phát dục giai đoạn trưởng thành. Nếu như tao ngộ tổn thương bệnh, đối sự phát triển của hắn sẽ tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng trái chiều. Đối một cầu thủ, phụ trách, vĩnh còn lâu mới có thể chỉ lo lắng lấy tích cực ảnh hưởng mang đến hiệu ứng mà không để ý đến. Trong đó tiềm ẩn phong hiểm, chủ đề trở lại tối ngày mốt European Cup trận chung kết. Tư đồ Vân Binh tổng kết nhớ lại European Cup Liverpool biểu hiện. Chúng ta tại bản mùa giải đã đánh 18 trận European Cup tranh tài. Lịch đấu nhiệm vụ áp lực phi thường lớn, nhưng cũng cho đội bóng mang đến rất rõ ràng trưởng thành cùng tiến bộ. Không thể nói trước đó chúng ta là toàn tình đầu nhập. Bởi vì chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là tranh thủ thi đấu vòng tròn quán quân. Ta thật cao hứng đội bóng làm được điểm này. Chúng ta đã là Premiership quán quân. Hiện tại chúng ta hy vọng có thể cầm xuống European Cup quán quân. Cùng Chelsea European Cup trận, chung kết giao phong sẽ là Liverpool bản mùa giải lần thứ 5 cùng đối phương giao thủ. Trước đó Liverpool là 4 thắng liên tiếp, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tư đồ Vân Binh đối với cái này lắc đầu nói, ta không chỉ một lần nói qua lịch sử giao chiến ghi chép cũng sẽ không ảnh hưởng tương lai tranh. Tài. Chúng ta đối mặt mỗi một trận đấu đều là một trận hoàn toàn mới đỏ sức. Cho dù là giống nhau đối thủ, gặp nhau thời gian khác biệt, tình thế khác biệt, hoàn cảnh khác biệt, đều sẽ so sánh thi đấu kết quả sinh ra ảnh hưởng. Liverpool cùng Chelsea vô luận là tại Premiership vẫn là trong chiến tranh châu Âu đều là đối thủ cũ. Chúng ta cố gắng dùng tâm bình tĩnh đến đối mặt cái này đối thủ cũ. Chelsea cái này mùa giải không tính là thành công, nhưng bọn hắn khẳng định kỳ vọng dùng một cái quán quân đến để mùa giải nhìn càng thêm thể diện một chút, tranh tài khẳng định sẽ rất gian nan, chúng ta cần tại lúc trước liền làm tốt giác ngộ, muốn dễ dàng đánh bại Chelsea đoạt giải quán quân là chuyện không thể nào. Benitez tại lúc trước, tích chữ như vàng, Chelsea cao tầng bên kia đã truyền ra phong thanh. Trận này European Cup trận chung kết sẽ là hắn sau cùng khảo hạch. Nếu như hắn không cách nào xuất đội đoạt giải quán quân, như vậy Chelsea sẽ lập tức đem hắn đuổi việc. Ngay cả Premiership thu quan chiến cũng sẽ không để hắn xuất đội chinh chiến. Đây là rất bình thường tàn nhẫn cách làm, phảng phất không nể mặt mũi. Về phần nếu như Benitez xuất đội đoạt giải quán quân, Chelsea sẽ hay không cho hắn một phần mới hợp đồng, cái này cũng chưa chắc, chỉ là sẽ thận trọng suy tính một chút tương lai của hắn mà thôi. Liverpool cùng Chelsea tại cùng một ngày ban đêm đã tới Hà Lan Amsterdam. Tòa này thế giới nghe tiếng bến cảng thành thị phi thường náo nhiệt. Hai đội fan bóng đá tuần tự đến khiến cả tòa thành thị nhìn người đông nghìn nghịt. Liverpool fan bóng đá số lượng yếu lược hơi so Chelsea fan bóng đá nhiều một ít. Về phần tại Amsterdam bản thổ trung lập fan bóng đá có thể sẽ càng khuynh hướng ủng hộ Liverpool. Đây là có hai phương diện nhân tố. Cái thứ nhất là bối cảnh nhân tố. Tại Croy hiệu lực Ajax thời đại, Ajax liền trở thành châu Âu so khá nổi danh người Do Thái người ủng hộ. Bọn hắn sẽ công nhiên tôn sùng người Do Thái văn hóa. Cũng sẽ tại sân bóng bên trong treo người Do Thái cờ xí. Châu Âu có người Do Thái bối cảnh cùng lập trường câu lạc bộ vì số không nhiều. Ajax là một cái, Hotspur là một cái khác, mà Chelsea tại châu Âu thanh danh không được tốt lắm, bởi vì bọn hắn tại quá khứ trong lịch sử có sao chủ nghĩa bối cảnh. Đặc biệt là nhằm vào Bắc London Hotspur người Do Thái fan bóng đá từng có đại quy mô đồng thời. Chứ danh đối địch sự kiện. Cho nên từ tầng này nhân tố tới nói, bọn hắn sẽ đi phản đối Chelsea. Như thế nào biểu đạt? Đó chính là ủng hộ Liverpool. Mà một nguyên nhân khác thì là Liverpool trong trận có đã từng hiệu lực qua Ajax ngôi sao bóng đá Suarez cùng Eriksen. Cho nên tại Amsterdam sân thi đấu European Cup trận chung kết, Liverpool đem sẽ có được càng rộng khắp hơn fan bóng đá ủng hộ. Tranh tài ngày cùng ngày trời trong gió nhẹ, Amsterdam sân thi đấu không còn chỗ ngồi. Nhìn trên đài fan bóng đá phân biệt rõ ràng, Liverpool fan bóng đá, trung lập fan bóng đá, Chelsea fan bóng đá, bọn hắn quơ cờ xí, giơ cao quảng cáo. Thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy có Ajax fan bóng đá giơ cao quảng cáo hoan nghênh Eriksen về nhà. Tư đồ Vân Binh lúc trước tại trong phòng thay quần áo chờ đợi đám cầu thủ thu thập chỉnh tề chuẩn bị ra sân, sau đó đối bọn hắn trịch địa hữu thanh nói, như ta lúc trước tiếp nhận phỏng vấn lúc nói, trận này trận chung kết sẽ cùng dĩ vãng chúng ta cùng Chelsea giao chiến có chỗ khác biệt. Bởi vì Chelsea đã liên tục 4 lần bại bởi chúng ta. Bọn hắn đã kinh lịch tuyệt vọng, thê thảm đau đớn giáo huấn sẽ để bọn hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Càng để bọn hắn dùng hết tất cả biện pháp đi ngăn cản chúng ta chiến thắng. Đi nghĩ trăm phương ngàn kế đánh bại chúng ta. Nếu như chúng ta không có phần này giác ngộ, như vậy chúng ta rất có thể sẽ bị bọn hắn đánh trở tay không kịp. Cho nên chúng ta ở trong trận đấu cần biểu hiện được càng thêm trầm ổn. Đồng thời cũng không thể có chút nào phớt lờ. Đây là một trận quyết định quán quân thuộc về giao chiến. Chúng ta dùng 36 trận thi đấu vòng tròn lấy được Premiership quán quân. Hiện tại chúng ta cũng muốn xứng đáng trước đây 18 trận European Cup tranh tài cố gắng. Chúng ta đã là League Cup cùng Premiership quán quân. Song quan vương, đến để chúng ta mùa giải thành tựu cuối cùng trở nên càng thêm huy hoàng, càng thêm chú mục, càng thêm điên cuồng. Các vị, ta đối với các ngươi có lòng tin. Cố lên, để Liverpool cờ xí tung bay tại châu Âu đại lục bầu trời. Liverpool chúng tướng nhao nhao cùng kêu lên phụ họa, sau đó đấu trí mênh mông đi ra phòng thay quần áo. Tư đồ Vân Binh trước khi tới liền đem thẻ bài toàn bộ dùng xong. Trên thực tế bản mùa giải bài kho không hề tốt đẹp gì. Cho nên căn bản không có giữ lại tất yếu. Khi hắn đi vào Amsterdam sân thi đấu lúc, Benitez sớm đã ở đây vừa chờ lấy hắn. Cứ việc hai người giao thủ số lần không ít, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn là duy trì hữu hảo. Hai người ăn ý đi hướng đối phương. Nắm tay hàn huyên, trận này trận chung kết cũng được xưng tụng là Premiership huy hoàng. Cứ việc tại Champions League trên sân khấu Premier League vô duyên tứ cường là có chút thảm đạm. Nhưng chung quy vẫn là có thể cầm tới một cái khác Euro chiến thi đấu sự tình quan Á quân. Benitez kỳ thật cũng đã có chút chán ghét tại Chelsea chấp giáo. Bên trên đối mặt hắn không hài lòng. Hạ đối mặt hắn không phục, kẹp ở giữa trong ngoài không phải người tư vị thật sự là không muốn lại nhiều cảm thụ từng phút, từng giây, bất quá đối mặt trận này European Cup trận chung kết, hắn vẫn là nghiêm túc cẩn trọng, làm huấn luyện viên, ai sẽ từ bỏ một cái tranh thủ quán quân cơ hội đâu. Tại fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt trợ uy âm thanh bên trong, hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ vào sân. toàn trường fan bóng đá tiếng hoan hô càng thêm cuồng nhiệt. Nhìn trên đài Liverpool, lão bản Henry mang theo thê tử ngồi tại trong rạp quan chiến. Chelsea lão bản Abu cũng đứng tại trong rạp quan sát sân bóng. Hai người thần thái khác lạ. Henry nhẹ nhõm, Abu ngưng trọng, giữa bọn hắn không hề có quen biết gì. Nếu có, kia cũng chỉ là bởi vì Tư Đồ Vân Binh. Năm ngoái mùa hè, Abu thịnh tình mời Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Stamford Bridge. Kết quả Tư Đồ Vân Binh lại lựa chọn Anfield. Kỳ thật Abu lúc ấy không có vì Tư Đồ Vân Binh giải quyết một cái rất lớn nỗi lo về sau. Nếu như hắn có thể nâng lên đem công việc này làm đến. Như vậy Tư Đồ Vân Binh có lẽ liền không có về sau cùng Henry hội đàm. Đó chính là đem Chelsea lão thần toàn bộ thanh tẩy sạch. Bọn hắn là đem khống phòng thay quần áo lực lượng chủ yếu. Terry, Lampard, Ezeko, Liverpool bên này chỉ có một cái Gerrard. Carragher tới gần xuất ngũ đã đối ra sân không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nhưng Chelsea bên kia thâm căn cố đế phòng thay quần áo chúa tể lực lượng chính là ngăn cản Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Stamford Bridge lớn nhất nhân tố. Công việc này không thể từ Tư Đồ Vân Binh tới làm. Nếu như hắn vung lên đồ đao, sẽ chỉ kích thích The Blue fan bóng đá đối với hắn chán ghét cùng chống cự. Nếu như Abu có thể nâng lên làm phần công tác này, sau đó lại mời Tư Đồ Vân Binh nhập chủ Stamford Bridge, như vậy Tư Đồ Vân Binh gặp phải là một cái bách phế đãi hưng cục diện. Hắn có thể lấy thời gian ngắn nhất đi một lần nữa kiến thiết The Blue. Thật đáng tiếc, không biết là Abu không có nghĩ qua điểm này còn không chịu để hai tay của mình chấm máu tươi. Hắn không làm, Tư Đồ Vân Binh liền sẽ không đem Chelsea liệt vào chọn lựa đầu tiên. Benitez cùng Roger tại Chelsea cảnh ngộ kỳ thật đã nói lên điểm này. Bọn hắn từ đầu đến cuối bị quản chế tại Chelsea phòng thay quần áo truyền thống lực lượng càn tay. Cho nên tại góc độ nào đó tới nói, Florentino nhưng thật ra là so Abu muốn càng có quyết đoán. Florentino có thể vô tình thanh tẩy sạch tất cả phản đối hắn cầu thủ. Chỉ bất quá dùng phương thức quá mức đơn giản thô bạo. Có rất nhiều cầu thủ rời đi có thể là lấy thể diện ôn hòa phương thức cùng Real Madrid đã gặp nhau. Thì cũng có lúc chia tay, nhất định phải làm không có chút nào ân tình nhiệt độ. Cái này cũng có chút bị người phản cảm, có lẽ không có người ý thức được. Hôm nay trận này European Cup trận chung kết, có thể nói là Abu nhập chủ Chelsea thời gian 10 năm tiết điểm. Hắn sở dĩ mặt sắc mặt ngưng trọng là bởi vì hắn cũng tại xem mình tại Chelsea 10 năm. Từ 3 tháng 4 mùa giải Ranieri xuất lĩnh Chelsea bắt đầu. Chelsea kinh lịch Ranieri, Mourinho, Grant, Scholeri, Hiddink, Ancelotti, Boas, Di Matteo, Roger, Benitez, vừa lúc cũng là 10 vị chủ soái. Cái này rõ ràng không phải một cái câu lạc bộ ổn định phát triển đổi huấn luyện viên tần suất. Mà tại vị thời gian dài nhất chính là Mourinho. Đội bóng thành công nhất giai đoạn cũng là tại Mourinho tại nhiệm trong lúc đó. Gần nhất Mourinho tại Real Madrid đã thành mục tiêu công kích. Đặc thù một cái biến thành không vui một cái. Madrid truyền thông đã bộc ra mùa giải kết thúc sau Mourinho sau đó khóa nghe đồn. Mà Chelsea tại mới mùa giải tuyển huấn luyện viên phương diện đầu tiên cũng đi cân nhắc chính là Mourinho. Tựa hồ hiện tại có thể vì Chelsea thu phục Sơn Hà chỉ có Mourinho. Abu là một phi thường chú trọng mặt mũi lão bản. Hắn có thể cho phép câu lạc bộ đi tiếp xúc Mourinho. Mời hắn nhị tiến cùng Stamford Bridge. Bản thân cái này đã nói rõ hắn có chút cùng đường mạt lộ. Chelsea không thể lại trầm luân xuống dưới, không thể một lần lại một lần bị người làm nhục. Đặc biệt là giờ này khắc này hắn quan sát sân bóng lúc có chút cái đinh trong mắt cảm giác. Liverpool chủ soái, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?